Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 139, mà thế tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng còn có thiên tai xuất hiện. Xem ra thế giới này đều không muốn con người tồn tại. Tần Hiểu Đông thở dài một hơi. Đúng vậy, trải qua một hồi tai nạn như vậy, người còn tồn tại không biết dư lại nhiều hay ít. Tần Hiểu Nguyệt cũng thở dài một hơi. Cũng không biết có bao nhiêu phòng ốc có thể chịu được loại gió này. Đi thôi, cố lên tu luyện đi. Hiện tại chúng ta cũng không thể đi ra ngoài. Tiêu Thần nhún vai, gió lớn như vậy, cho dù bọn họ đi ra ngoài cũng sẽ bị gió thổi bay. Những ngày tiếp theo, trên đường cái người đi đường càng ít, thậm chí ngay cả tin tức người hôi bì cắn người hình như cũng ít. Có người nhịn không được ảo tưởng, nếu gió to thổi toàn bộ người hôi bì đi thì tốt. Gió to tới, gió to cấp 10 năm, trực tiếp làm cho thiết bị thư từ qua lại cả thành phố toàn bộ bị tê liệt. Không quyền như thế, trong phạm vi toàn thế giới có một nửa phòng ốc trở lên đều bị hao tổn. Có phòng ốc bị hao tổn, trực tiếp ảnh hưởng đến khoảng 2 tỷ người lưu lạc khắp nơi. Sau đó người hôi bì lại xuất hiện. Lần này thế cục càng thêm không ổn định. Chính phủ đã không theo kịp tốc độ của người hôi bì. Tốc độ bọn chúng cắn người nhanh hơn. Mà sau khi những người bị cắn phát sinh tốc độ dị biến cũng trở lên nhanh hơn. Từ 3 giờ, hiện tại biến thành nửa giờ. Rốt cuộc sau khi sinh nhật An Bình được hơn 4 tháng cũng bạo phát. Mà thế tới so với trong sách ghi lại sớm hơn 2 tháng. Ngày mà thế bùng nổ, gần một ngày, toàn bộ trên thế giới có khoảng 1 tỷ người đồng thời bị cắn. Ngẫm lại con số này, thật đúng là lúc khảo nghiệm chức năng của chính phủ các quốc gia. Người căn bản cứu đều cứu tới. Tốc độ của hôi bì nhân sau khi gió to thổi qua cũng tăng tốc. Trong khoảng thời gian này Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đã không dám vẫn luôn đợi ở trong không gian. Bọn họ bỏ thêm lưới an toàn ở xung quanh Vân Trạch tiểu khu. Loại đồ vật này kỳ thật là không ngắn được hôi bì nhân. Chẳng qua là để cho bản thân một cái tâm lý an ủi mà thôi. Toàn bộ người trong Vân Trạch tiểu khu còn tự phát mà tổ chức một đội ngũ tuần tra. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng gia nhập vào trong đó. Nguyệt Nhi, tình huống thế nào? Phụ cận có xuất hiện hôi bì nhân hay không? Tần Hiểu Đông vừa thấy đoàn xe Tần Hiểu Nguyệt bọn họ trở về, liền chạy nhanh tới khẩn trương hỏi. Tạm thời không có xuất hiện. Rốt cuộc khoảng cách nơi này tương đối gần quân khu. Tình huống khống chế còn xem như tương đối tốt. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi. Hai ngày nay thời tiết cũng có chút dị thường. Cô cảm thấy nhiệt độ không khí rõ ràng rất cao. Nguyệt Nhi, bộ đội muốn làm công sự phòng ngự ở xung quanh chỗ này, để đàn ông trong các gia đình đều đi ra ngoài lao động. Lúc này Tiêu Thần chạy tới. Vậy mọi người đi thôi. Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày. Kỳ thật công sự phòng ngự này đã sớm nên làm. Tần Nhiên, Tần Hiểu Đông cùng Tiêu Thần đều đi thủ công sự. Khu vực nơi bọn họ làm khoảng cách với vị trí trung tâm khá xa, cho nên hệ số an toàn tương đối cao. Tần Hiểu Nguyệt tắc mang mấy đứa nhỏ theo ra ngoài. Chị cảm thấy sau mà thế nhân loại có thể hoàn toàn khống chế được không? Tần Hiểu mặt tò mò hỏi. Cái này chị cũng không rõ ràng lắm. Chuyện tương lai ai có thể nói được. Cuối cùng phải xem nắm tay ai lớn. Những hôi bì nhân chạy ra đó, cũng không biết tiến hóa tới trình độ nào. Bọn chúng hóa trang lên, chúng ta cũng không có cách nào nhận ra bọn chúng. Tần Hiểu Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không phải Đào Bảo Thượng nơi nơi bán cái loại mặt nạ này, có lẽ muốn bắt được hôi bì nhân vẫn là chuyện rất đơn giản. Tần Hiểu Mạt chỉ có một mộc hệ dị năng, cấp bậc chỉ có cấp 1, cũng không biết vì sao không tăng lên được. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy có thể là lực lượng không gian không đủ để giúp bọn họ tăng lên. Trong khoảng thời gian này mọi người đều sinh hoạt ở bên ngoài đi. Chúng ta cần phải thích ứng toàn bộ sinh hoạt ở mặt thế. Tần Hiểu Nguyệt dặn dò mấy đứa nhỏ. Hiện tại năng lực của bọn họ cũng đủ lớn. Nếu không có chuyện đặc thù, bọn họ cần phải tận lực che giấu chuyện mọi người đều dị năng. Cách chương.